Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, xuất đầu. Nếu biết Phùng Tấn Hoa muốn giết mình, không phải phải chờ hắn xuất thủ. Lãnh Phi lắc đầu một cái, hắn càng quen thuộc tiên hạ thủ vi cường. Rầm rập, một đạo sấm sét phía dưới, tiếp tục lại là một đạo, sau đó lại là một chuỗi. Lôi quang như ao, bao phủ toàn bộ đỉnh núi, lôi quang như rửa sạch tại đây, toàn bộ cây cối hoa cỏ đều biến mất, thậm chí bao gồm đá đều hóa thành bột phấn. Một tia sét khả năng chỉ đem đá càn quét băng đảng. Một phiến lôi quang uy lực lại cực kỳ sợ hãi, đá hóa thành vỡ nát, đỉnh núi phảng phất bị lột một tầng. Lãnh Phi chạm ở trên hư không cúi nhìn. Nụ cười đã từ từ thu liễm, lôi quang tiêu tán sau đó, nhưng không thấy Phùng Tấn Hoa. Lãnh Phi cau mày, đây Phùng Tấn Hoa hiển nhiên cũng có hộ thân bản lãnh. Rất có thể tại lôi quang vừa mới phủ xuống thời giờ đã thoát khỏi. Nếu không mà nói, hắn liền không có cơ hội trốn khỏi. Hắn lắc đầu một cái cảm thấy đáng tiếc, đây Phùng Tấn Hoa thật muốn chạy trốn. Sẽ không tìm lại nói, mình thật đúng là không có cách nào tìm đi qua, không biết Trảm Linh Tông vị trí, huống chi Trảm Linh Tông so với Diêu Hải Tông mạnh hơn. Tìm tới bỏ tới là muốn chết, hắn lúc trước dựa vào Long Lân uy lực, ẩn lần Diêu Hải Tông, muốn nhìn trộm Diêu Hải Tông hư thực cùng võ học, may mắn thành công, nhưng bây giờ lại không còn dám đi. Diêu Hải Tông bên trong ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng, mình tuyệt không phải đối thủ, lại đi chính là tự tìm đường chết. Suy, bỗng nhiên một tiếng kêu nhỏ, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn lại, mình linh tuyến cùng hư không tuyến đều bị lực lượng vô hình chặt đứt. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía hư không, đỉnh đầu ngay phía trên đứng yên Phùng Tấn Hoa, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bất quá Phùng Tấn Hoa nhẹ nhàng nho nhã công tử hình tượng không xuất hiện. Tóc rối bù như nhất đoàn xương, tuấn mỹ gương mặt đen sẫm, chỉ có một đôi mắt hàn quang bắn tán loạn, gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi, sát cơ sẽ không ẩn tàng, tại quanh người hắn mãnh liệt, tinh thần hắn cường đại, sát cơ hiển với ra liền khí thế kinh người, mà lạnh cũng không phải tinh thần cường đại. Đối với sát khí này cảm thụ cực kỳ mẫn cảm. Suy, Phùng Tấn Hoa lần nữa nhẹ nhàng vung lên trường, một đạo lực lượng vô hình xẹt qua Lãnh Phi thân thể. Lãnh Phi né người mau tránh ra, hư không tuyến bị chém đứt, linh khí cũng bị chém đứt, vô pháp thi triển hư không na di, chỉ có thể thi triển khinh công. Khinh công càng nhanh, cần lực lượng càng mạnh, tiêu hao càng lớn. Phùng Tấn Hoa cười lạnh, được, nhìn ngươi có thể trốn khi nào. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ngươi vận khí ngược lại không tệ, bị sét đánh dĩ nhiên còn có thể thoát thân. Phùng Tấn Hoa nhất thời lửa giận cuồn cuộn, bừng bừng hướng trên đầu đỉnh. Hắn hơi kém mất mạng, nếu không có hộ thể bảo vật ở đây, lần này liền phải lật thuyền trong mương bị ám toán mà chết. Hùng tâm tráng trí đều hóa thành mây khói. Đây là bực nào đáng thương sự tình. Suy suy suy suy. Từng tiếng trong tiếng huýt gió nhẹ. Lãnh Phi không ngừng né tránh. Về sau liền hiển chật vật. Phùng Tấn Hoa lộ ra nụ cười. Nhìn thấy Lãnh Phi chật vật không chịu nổi như vậy, hắn thoải mái rất nhiều. Nộ khí giảm xuống, lại sát cơ càng tăng lên. Nhất định phải xóa sạch Lãnh Phi cái này trở ngại. Võ công mạnh mẽ, tư chất kinh người hơn. Đặc biệt là tu luyện Trảm Linh Thần Đao tư chất. Một khi thật bị tông môn thu nạp, nhất định sẽ vượt trên mình. Càng đáng sợ hơn là người này còn là cái xảo trá khó chơi. Loại người này đáng chết nhất, là nhất mối họa lớn. Hắn nghĩ tới đây, vận trưởng như bay, khóe miệng chứa đựng cười lạnh. Những cái kia bị Lãnh Phi tránh né trường đao nhìn như tiêu tán, chính là ngưng ở trên không bên trong chưa tán, chỉ là ẩn núp, Lãnh Phi chú ý sẽ bị kéo tới trường đao hấp dẫn, sẽ không chú ý tránh ra trường đao hướng đi, cho dù chú ý cũng chưa chắc cảm ứng được. Đợi tích góp tới trình độ nhất định, đồng thời bộc phát ra, chính là một phiến đao trì. Mặc hắn thân pháp tuyệt thế, không thể hư không na di cũng là uổng công. Hắn phảng phất thấy được Lãnh Phi bị thiên đao vạn quả bộ dáng, thống khoái vô cùng, Mạc Danh vui thích, khóe miệng vi nhếch. Hắn còn phải hấp dẫn Lãnh Phi tinh thần, không thể phải chú ý đến. Ngay sau đó liên tục cười lạnh, ngươi bây giờ linh khí gần đủ rồi đi. Có phải hay không suýt kẻ trộm đi lầu trống sao? Có phải hay không muốn khô kiệt? Lãnh Phi hừ nói, sớm đi, đáng tiếc đáng tiếc. Phùng Tấn Hoa lắc đầu một cái, ngạo nghễ nói, ngươi không thể giết được ta. Nếu mà ban đầu một đòn giết chết, ngươi bây giờ thì sẽ không bị đây khổ. Lãnh Phi nói, là đáng tiếc, người tốt sống không lâu, họa hại sống vạn năm. Lời này nên nói với ngươi. Phùng Tấn Hoa hừ nói, ngươi dĩ nhiên học trộm ta Trảm Linh Tông võ học, quả thật đáng chết. Lãnh Phi một bên né tránh một bên lắc đầu nói, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ai biết được, ngươi không kịp chờ đợi giết người, là có cái gì không thể cho ai biết ý tưởng đi. Nực cười, Phùng Tấn Hoa lạnh lùng nói, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, quát lên, chết a! Nhất thời xung quanh hư không chằng chịt đao khí ngưng hiện, trong nháy mắt bao phủ Lãnh Phi. Ha ha, Phùng Tấn Hoa không tránh khỏi cười to, Lãnh Phi không có sớm né tránh, liền đã không có khả năng tránh nữa. Không có linh tuyến, không có hư không tuyến, không thể tránh né. Sau một khắc hắn nụ cười im bặt mà dừng. Lãnh Phi thân hình bỗng nhiên hóa thật là hư, mấy chục đao xẹt qua thân thể của hắn, nhưng thật giống như xẹt qua một cái bóng. Sau một khắc thân thể của hắn hóa hư là thật, vẫn đứng tại chỗ, không phát hiện chút tổn hao nào, cười híp mắt nhìn đến hắn. Không có khả năng, Phùng Tấn Hoa trầm giọng nói. Lãnh Phi cười một tiếng, có gì không thể có thể. Hắn những lời này chợt rơi xuống, mười mấy con kim trưởng xuất hiện ở hư không. Phùng Tấn Hoa thật giống như một khối to lớn nam châm, đem mười mấy con kim trưởng hấp dẫn tới. Kim trưởng tiếp tục tại hư không ngưng tụ thành, hướng phía Phùng Tấn Hoa phóng tới. Ầm ầm ầm ầm, Phùng Tấn Hoa luống cuống tay chân, thời khắc liếc mắt nhìn Lãnh Phi, sắc mặt âm u, linh tuyến cùng hư không tuyến vẫn còn. Sau đó hắn lại không dỗi nhìn Lãnh Phi, kim trường phảng phất vô cùng vô tận, hai trường kề bên xuống, cảm giác cương khí chấn động, không còn dám bị đánh trúng, chỉ có thể hết sức tránh cho, thậm chí chủ động đón đỡ. Kinh người, trong tiếng nổ, gần trăm trường đã ngưng tụ thành. Phùng Tấn Hoa bị cuồng bạo trưởng lực đánh từng bước lùi về sau. Nhớ biến chuyển hư không cũng không kịp. Lưỡng đạo kim trưởng bỗng nhiên chui vào cương khí hộ thân. Thật giống như cương khí hộ thân không tồn tại phổ thông, trực tiếp bắn trúng bộ ngực hắn. Hắn còn không chờ bay lên, MU bàn tay lại kề bên hai trưởng. Ầm ầm ầm ầm, hắn vừa muốn nhào tới trước, đằng trước lại hai trường, lập tức bên trái cùng bên phải đều có hai trường. Hắn cảm giác mình phải bị đánh thành bánh nhân thịt. A, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi, xung quanh lại tối sầm lại. Hắn đã biến mất. Lãnh Phi cau mày, đây Phùng Tấn Hoa làm sao biến mất? Dĩ nhiên không biết. Hắn ngưng thần cảm ứng, sau một khắc xuất hiện ở một cái sơn cốc trước, dựa vào đối với Trảm Linh Thần Đao cảm ứng thấy được Phùng Tấn Hoa. Phùng Tấn Hoa phiêu phiêu vào cốc, đến biến mất thời khắc, bỗng nhiên chuyển thân, thấy được Lãnh Phi. Lãnh Phi mang theo cười lạnh nhìn đến hắn, tràn đầy giễu cợt, tựa hồ đang giễu cợt hắn không đánh lại liền muốn tìm người, như tiểu hài tử không đánh lại tìm gia trưởng một loại nực cười. Phùng Tấn Hoa cắn răng, chui vào sơn cốc. Hắn mới vừa tiến vào, trước mắt chợt lóe, xuất hiện Cung Mai dịu dàng thân ảnh, lông mày nhẹ nhăn mày. Bài, Phùng Tấn Hoa nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Cung Mai nói, dĩ nhiên đánh không lại hắn. Sư tỷ, là ta khinh thường. Phùng Tấn Hoa vội nói. Cung Mai nhẹ gật đầu. Ta sẽ đi gặp sư tỷ. Không cần. Phùng Tấn Hoa bận rộn khoát tay. Ta sẽ đích thân đánh bại hắn. Cung Mai liếc hắn nháy mắt, lắc đầu một cái, người nhẹ nhàng ra khỏi sơn cốc. Sư tỷ, Phùng Tấn Hoa khẩn trương, vội vàng đi theo ra. Cung Mai ngừng ở Lãnh Phi trước người, trên dưới quan sát hắn. Ngươi là Lãnh Phi? Lãnh Phi ôm quyền cười mỉm. Tại hạ Lãnh Phi, ta là Cung Mai. Cung Mai nhàn nhạt nói. Hắn sư tỷ, đặc biệt hướng về ngươi thỉnh giáo. Xuất thủ a. Nàng dứt lời không đợi Lãnh Phi nói chuyện, nhẹ nhàng một trường chém ra. Lãnh Phi chợt lóe biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.